Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, hiện thân ra gặp một lần. Ta sát, trách không được ta ngay từ đầu tại trạm xăng dầu gặp được nữ nhân kia thời điểm. Sẽ từ trên người của nó cảm giác được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ. Nguyên lai cái kia trên người tán phát lấy cương thi mùi nữ nhân lại là trong truyền thuyết ngàn năm vừa gặp Hạn Bạt, xác thực nói là Hạn Mẫu, bởi vì nó bên người còn có một cái nhỏ, gọi là Tử Bạt, chẳng qua lần trước tại trạm xăng dầu nhìn thấy kia tà vật thời điểm. Bên cạnh của nó giống như cũng không có tiểu tử kia Bạt. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Hạn Bạt thật là không phải đùa giỡn sự tình. Gia Gia không để cho ta tới tham dự vụ án này cũng là hữu duyên từ. Giờ phút này nghĩ đến là Vĩ Bình để Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân nhìn ta cũng không phải là chuyện bé xé ra to. Giống như ta như vậy thân thủ tới tham dự vây bắt Hạn Bạt. Quả thực liền theo tới chịu chết không có gì khác nhau. Không được, ta phải đi, nơi đây không nên ở lâu. Ta nhất định phải đem cái này kinh thiên âm mưu mau chóng nói cho Gia Gia. Để bọn hắn tổ đặc biệt người làm tốt phòng bị. Nghe xong kia trương trưởng lão nói xong Hạn Bạt sự tình. Ta càng là một phút đều không nghĩ ở lâu. Chợt xoay người rời đi. Hướng phía kia phiến phá cửa sổ hộ mà đi. Không nghĩ, thân thể này khẽ động. Còn chưa kịp quay người. Trong viện liền truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Trong phòng bằng hữu đều ở bên trong nghe lén thời gian dài như vậy. Vì sao không hiện thân ra gặp một lần? Lén lút, thế nhưng là kia đầu trộm đuôi cướp gây nên. Giờ khắc này, ta đều không cách nào hình dung tâm tình của mình. Đầu óc, ông, một tiếng, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Nhịp tim đều giống như để lọt nhảy mấy đập. Ta coi là đây hết thảy ta đều làm thiên y vô phùng. Tránh trong phòng thần không biết quỷ không hay. Nguyên lai sớm đã bị người phát hiện. Thật không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ. Ta nghĩ hắn có lẽ vừa đến trong viện này thời điểm liền phát hiện ta. Chỉ là không xác định ta là người như thế nào. Cho nên án binh bất động thôi. Mà cái này phát ra âm thanh gọi ta lại người liền bị đám người xưng hô vì trương trưởng lão dâu. Quay nón, ta hít sâu một hơi. Không biết nên làm sao bây giờ tốt. Là quay đầu từ kia phá trong cửa sổ chạy đi. Vẫn là trực tiếp xài bước đi ra ngoài. Cho thấy mình uy vũ bất khuất. Người trong viện này đã đều là một quan đạo cao thủ. Ta muốn chạy có thể trốn sao? Đoán chừng là không thể nào. Thế nhưng là ta một khi cứ như vậy đi ra ngoài. Vậy thật đúng là dê vào miệng cọp. Gia gia của ta Ngô Chính Dương cùng một quan đạo những người này thế nhưng là đối địch quan hệ. Hơn nữa còn là tử địch. Ta rơi vào trong tay bọn họ có thể mò được không? Đoán chừng hẳn phải chết rất thảm đi. Ta nội tâm tại làm lấy kịch liệt giãy giụa. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, trong viện lần nữa truyền đến cái kia dâu quai nón thanh âm. Thanh âm hắn càng thêm trầm thấp mấy phần. Nói ra, bằng hữu, ngươi nếu là không ra, vậy lão phu chỉ có thể phái người xin ra. Ta cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, lúc ấy trong lòng cũng không biết nghĩ như thế nào, trực tiếp đem nhị sư huynh nhẹ nhàng thả trên mặt đất, để nó tạm thời lẩn trốn đi, giống như là cái này các cao thủ, đoán chừng cho dù là trưởng thành hỏa diễm kỳ lân thú đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ta cần gì phải mang theo nhị sư huynh cùng đi ra chịu chết đâu. Cho nên, lần này cho dù là mình chết, cũng không thể liên lụy nhị sư huynh. Nhìn xem nhị sư huynh chui vào một chỗ pha chiếu rơm phía dưới. Trừng mắt một đôi tối như mực mắt to nhìn ta. Ta trong lòng có chút run rẩy đau. Quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này vừa mới xê dịch. Nhị sư huynh kia liền lại từ bụi cỏ phía dưới chui ra. Tựa hồ cũng muốn cùng ta cùng đi ra. Ta quay đầu trừng nhị sư huynh một chút. Nhị sư huynh ánh mắt chợt liền biến ủy khuất. rất nhanh lại chui vào phá chiếu rơm bên trong. Nhị sư huynh có linh tính, khoảng thời gian này ở chung đến nay, có đôi khi đều không cần ta nói chuyện, chỉ là một ánh mắt, nhị sư huynh liền có thể lĩnh hội ta muốn biểu đạt hàm nghĩa. Ta không thể để cho bọn hắn phát hiện nhị sư huynh. Chính ta bại lộ liền tốt, không đáng để nhị sư huynh bồi tiếp ta cùng một chỗ đưa xong tính mệnh. Đem nhị sư huynh ẩn nấp cho kỹ về sau, ta đem trên người pháp khí cũng tùy ý giấu ở cái này phá phòng ở trong một cái góc. Những pháp khí này đều là tổ tiên gia lưu truyền xuống, cũng không thể dễ dàng như thế rơi vào những này tà giáo yêu tay của người bên trong. Chợt, ta hít sâu một hơi, hướng thẳng đến bên ngoài viện liền đi ra ngoài, làm ta vừa xuất hiện trong sân về sau, những người kia ánh mắt tất cả đều hướng phía ta bên này nhìn lại. Từng cái như dao, tại trên người ta trà sát một lần, duy chỉ có kia mọc đầy râu quai nón hán tử tại tự mình ăn đùi dê, thỉnh thoảng còn uống một ngụm rượu, hoàn toàn không đem ta coi đó là vấn đề dáng vẻ. Ta đứng tại kia cửa phòng nơi cửa 3 đến 4 mét phương tiện không động. Cách những người kia còn có xa mười mấy mét. Kia mọc đầy râu quai nón hán tử buông xuống đùi dê, đem bóng nhảy tay ở trên người một vòng, ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía ta, trên dưới đánh giá một chút về sau, mới nói ra, bằng hữu, bèo nước gặp nhau liền duyên phận. Đã có thể tại cái này hoang sơn dã lĩnh gặp mặt. Nếu như các hạ không chê, không bằng tới uống chút rượu ăn chút thịt như thế nào. Đã lời nói đều nói đến đây cái phần lên, ta cũng là không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì chính là một cái chết. Chết cũng muốn chết có cốt khí một chút. Ta chợt mở ra bước chân, nhanh chân hướng lấy bọn hắn bên kia đi tới. Từ khi ta sau khi đi ra, kia 7, 8 cái hán tử ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua thân thể của ta. Bất quá khi ta đi đến những người kia bên người thời điểm, vẫn là có người chủ động tránh ra cho ta một con đường. Ta cái này mới đi tới kia râu quai nón trước mặt. Chợt, ta vừa chắp tay, cùng trước mặt mấy người khách khí nói, không có ý tứ, làm phiền. Vừa rồi ta không phải cố ý nghe lén chư vị đại ca nói chuyện, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ. Kia râu quai nón lại ngẩng đầu nhìn ta một chút, khoát tay áo, nói ra, ai, đây là nói gì vậy? Ngươi là tới trước, chúng ta là cái sau. Làm sự tình cũng nên có cái tới trước tới sau mới là. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Cái này gọi là trương trưởng lão nhân rõ ràng chính là một tà giáo đại lão, vậy mà đối ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt khách khí như thế. Cái này khiến ta càng thêm sợ hãi, không biết người này trong hồ lô muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại hắn liếc mắt liền nhìn ra thân phận của ta. Đây không có khả năng a. Ta mang một viên lòng thấp thỏm bất an liền ngồi xuống. Sau đó, kia râu quai nón lần nữa hào khí vung tay lên, nói ra, đưa rượu lên thượng nhục. Chợt, liền có người cầm thanh đoản đao từ bên cạnh ta liền đứng lên. Giờ khắc này, lòng ta lần nữa treo lên, ta coi là người kia cầm đao là muốn đi qua giết ta. Nhưng mà người kia đao trong tay trực tiếp từ ta trên đỉnh đầu lướt qua, trực tiếp đi tới con kia nướng chi chi bốc lên dầu dê rừng bên cạnh. Cắt rớt một cái đùi dê, liền hướng phía ta bên này đi tới. Lúc này, kia râu quai nón đột nhiên đứng dậy, từ hán tử kia trong tay nhận lấy đùi dê, lại đưa tới trước mặt của ta. Nói ra, ăn đi, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.